Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2099, chương 2103, đánh bại. Đã như vậy cũng nên ta. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, trên thân nguyên khí cũng là điên cuồng tràn vào cái này bên trong trường kiếm. Cái này trường kiếm chính là Hạ Minh đạt được cùng nhau trường kiếm bình thường. Vẫn chưa là ngày đó nguyên thần binh, Hạ Minh cũng không dám vận dụng, dù sao đồ chơi kia tử khí đông lai 100.000 dặm. Thật sự là có chút khủng bố, nếu là bị một số đại có thể biết được, đoán chừng mình cũng phải xong đời. Theo nguyên khí điên cuồng rót vào, Hạ Minh quần áo cũng là nhanh chóng phồng lên lên. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Phi tiên kiếm thuật, nhất kiếm phi tiên, Hạ Minh cả người tại thời khắc này đột nhiên bay lên. Hạ Minh trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt Diêm Như Giang. Tại cái này Hạ Minh trên thân, tuôn ra một cỗ sắc bén kiếm ý. Cỗ kiếm ý này, ngang dọc cái này toàn bộ diễn võ thai. Phanh phanh, một trận tiếng vang vang vọng, lại nhìn cái này diễn võ thai phía trên. Lại là có bị cắt ra dấu vết, cái này bóng loáng dấu vết, nhìn không ít người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đều là biết, cái này bên trên dấu vết, hoàn toàn đều là bởi vì Hạ Minh kiếm khí chỗ tạo thành. Như thế kiếm khí đều có như thế uy lực, bọn họ há có thể không kinh hãi. Thật mạnh võ học, dù là Diêm Như Giang tại thời khắc này, đều là thần sắc nghiêm túc. Giờ khắc này, hắn rốt cục bắt đầu coi trọng hơn Hạ Minh đến. Ngày xưa, hắn cho rằng Hạ Minh bất quá đều là vận khí thôi. Lúc này xem ra, Hạ Minh cũng là có mấy phần thủ đoạn. Tựa như bằng vào dạng này võ học cũng muốn cùng ta đấu. Để ngươi nhìn ta một kiếm như sông. Uống, Diêm Như Giang cả người hét lớn một tiếng. Trên thân nguyên khí trong nháy mắt phồng lên. Đáng sợ nguyên khí, dị thường nồng đậm, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Diêm Như Giang đem những nguyên khí này ào ào là tràn vào chính mình một kiếm này bên trong. Sau đó, vô số người chính là nhìn thấy, Diêm Như Giang đột nhiên bước ra một bước, nương theo lấy Diêm Như Giang cái này bước ra một bước. Trên mặt đất tựa hồ có một cỗ lực lượng, đem cái này bụi đất đều là cho thổi lên. Sau đó tại cái này vô số đảo dưới ánh mắt, Diêm Như Giang hét lớn một tiếng, một kiếm như sông, xoát, vô số người nhìn thấy, cái này trường kiếm dường như hóa thành một đảo ánh sáng vạch phá phiến tinh không này. Ngay sau đó tại cái này không trung, dường như diễn hóa thành một đầu trường giang, nước sông mãnh liệt, đào lãng ba động, tựa hồ muốn mảnh này thiên đô cho phá tan đồng dạng. Một màn như thế, bị vô số người đều là để ở trong mắt, thậm chí đều là toát ra nồng đậm kinh hãi. Bọn họ tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Làm sao lại biến hóa? Cái này sao có thể? Không ít người đều là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Nói đùa cái gì? Biến hóa? Cái kia cũng chỉ có hóa hình cảnh cao thủ mới có tư cách này làm đến trình độ này. Đinh, thế mà, bực này tình huống vẫn chưa cho bọn hắn làm ra bao lâu thời gian suy nghĩ thời gian. Sau đó tại cái này vô số ánh mắt dưới, đinh đương một tiếng, va chạm lên, phát ra thanh thúy kim qua âm thanh. Bọn họ nhìn thấy, Diêm Như Giang cùng Hạ Minh một kiếm này đối đụng nhau. Sau đó bọn họ nhìn thấy, hai bóng người tại thời khắc này cũng là bỗng nhiên dừng lại. Hai người bọn họ đều là đứng bình tĩnh tại cái kia diễn võ thai vị trí trung ương nhất. Tay cầm trường kiếm, không nhúc nhích, tình cảnh này, nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Răng rác, đột nhiên, Hạ Minh trường kiếm trong tay, xuất hiện một đạo lỗ hổng, cơ hồ là trong chớp mắt. Cái này trường kiếm chính là trực tiếp đứt gãy ra. Tình cảnh này xuất hiện, khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Xoát, một vệt ánh sáng xuất hiện, thẳng đến Hạ Minh cái trán. Hạ Minh đầu một bên, trong nháy mắt tránh thoát một kích này. Sau đó Hạ Minh bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Cùng cái này Diêm Như Giang kéo ra một khoảng cách. Lúc này thời điểm Diêm Như Giang cười lạnh nhìn trước mắt Hạ Minh. Cười khẩy nói, hiện trong tay ngươi binh khí đều bị ta chặt đứt, hiện tại ngươi lại có tư cách gì đánh với ta một trận? Hạ Minh nhìn xem trường kiếm trong tay của chính mình. Cái này trường kiếm tuy nhiên chất lượng không tệ, nhưng cùng Diêm Như Giang huyền phẩm linh kiếm còn thật là kém một cái cấp bậc. Hô, Hạ Minh hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng địa phun ra. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn về phía cái này Diêm Như Giang. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Đúng vậy a, Hạ Minh hiện tại trường kiếm trong tay đều đã đoạn. Nếu như không có trường kiếm, Hạ Minh lại lấy cái gì cùng trước mắt Diêm Như Giang đánh? Cái này căn bản là thua định a. Ai, đáng tiếc, nếu là lại một thanh hảo kiếm, cái này Hạ Minh cũng liền chưa hẳn đánh không lại cái này Diêm Như Giang. Đúng vậy a, vừa mới loại kia đối đầu, Hạ Minh cũng không lui một bước. Có thể thấy được Hạ Minh thực lực cho dù là so với Nhan Như tương lai cũng đều không kém chút nào. A, quả nhiên là có thần binh lợi khí người, càng hơn một bậc a. Tại chỗ người thấy cảnh này đều là vì Hạ Minh cảm thấy tiếc hận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh nếu là có một thanh thần binh lợi khí lời nói, cũng liền chưa hẳn không thể cùng cái này Diêm Như Giang tranh phong. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn cái này Diêm Như Giang liếc một chút. Đạm mạc nói ra, đối phó ngươi, không dùng kiếm này, cũng có thể, muốn chết. Diêm Như Giang cũng là bị Hạ Minh kích giận tím mặt. Diêm Như Giang lạnh hừ một tiếng, bàn chân lại là dẫm một cái mặt đất, thân hình lại là trong nháy mắt lướt đi. Lần này Diêm Như Giang cũng là giận, thân thể trên tuôn ra ngập trời nguyên khí, hai tay của hắn cầm kiếm, hung hăng chém ra đi. Uống, Diêm Như Giang cái này hét lớn một tiếng, kiếm khí tung hoành, thẳng đến Hạ Minh mà đi. Hạ Minh híp lại ánh mắt, hắn thật sâu hít một hơi. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh hai tay nhanh chóng kết ấn, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là tại cái này trước ngực ngưng tụ thành một vệt ánh sáng ấn. Đạo ánh sáng này khắc ở chàng người đều có thể cảm nhận được, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Bực này lực lượng xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Mở cho ta. Ngay tại Diêm Như Giang mau tới đến bên cạnh hắn chốc lát, Hạ Minh hét lớn một tiếng, trong tay quang ấn cũng là trong nháy mắt chạy bắn mà ra. Diêm Như Giang tựa hồ sớm có chuẩn bị, chờ cái này quang ấn chạy về phía hắn thời điểm, Diêm Như Giang hai tay cầm kiếm đã là hung hăng bổ xuống. Oanh, chờ hai đạo lực lượng đụng vào nhau chốc lát, cái kia đáng sợ dư âm năng lượng cũng là giống như cái kia rời núi lấp biển sóng lớn đồng dạng, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Răng rác, mặt đất bởi vì có chút không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ, đúng là xuất hiện một đảo rất nhỏ vết rách, thì liền diễn võ thai ra trận pháp đều là điên cuồng đung đưa. Bành, loại tình huống này cũng chỉ là tiếp tục một cái hô hấp thời gian, cái này lực lượng cường đại chính là trong nháy mắt đem Diêm Như Giang cho đánh bay. Diêm Như Giang sắc mặt đại biến, không tốt. Diêm Như Giang điên cuồng bay rớt ra ngoài, trong chớp mắt chính là rời đi cái này diễn võ thai. Diêm Như Giang hét lớn một tiếng một tiếng, trên thân nguyên khí bạo phát, trực tiếp đem Hạ Minh lực lượng này triệt tiêu. Chỉ bất quá giờ này khắc này Diêm Như Giang từng ngụm mặc lấy khí thô. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn về phía cái kia đạo hơi có vẻ gầy gò bóng người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.